Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 861, nếu như ta có thể cho quang huy càng sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 861, nếu như ta có thể cho quang huy càng sáng tỏ. Đường Tam chuyển hướng ở đây chư vị trưởng lão, lúc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là tràn đầy tán thưởng. Ở đây hết thảy có 40 vị trưởng lão, nhiều tất cả đều là thập giai trở lên cường giả, còn có mấy vị cấp 11 đại tinh vương tồn tại. Bọn chúng mỗi một cái trên thân tản ra sinh mệnh năng lượng đều là như vậy sôi trào mãnh liệt. Thân ở đây, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình từ đầu đến cuối đều tại bị khổng lồ sinh mệnh năng lượng cọ dừa. Lúc trước tại vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp thời điểm, quá trình cực kỳ mạo hiểm, không ngừng tiếp nhận cái kia khủng bố lôi kiếp tẩy lễ, thân thể Đường Tam nhưng thật ra là trình độ nhất định bị hao tổn. Sau khi độ kiếp, thân thể nhận lôi kiếp rèn luyện cố nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng là thần thức nhận chấn động, nhận lôi kiếp tổn thương, còn có sinh mệnh bản nguyên bên trong lưu lại một chút vết rách lại cần đại lượng thời gian để đền bù. Lấy hắn thần chỉ vị trí, cái này đương nhiên không phải là vấn đề gì. Nhưng cũng làm cho Đường Tam phải dùng nhiều thời gian hơn đến hậu tích bạc phát, càng nhiều tích xúc tương lai mới dám đi trùng kích cấp 12, thành tựu đồng đẳng với hoàng cấp cảnh giới. Mà liền tại sau khi lại tới đây, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại sinh mệnh năng lượng không ngừng cọ rửa dưới, thư thái nói không nên lời, cái kia hoàn toàn thấm vào tiến đến sinh mệnh năng lượng cấp độ quá cao, đến mức ngay cả hắn loại cảnh giới này tồn tại, đều nhận nó thoải mái, từ đó ảnh hưởng đến bản nguyên khôi phục. Vừa đến nơi đây thời điểm, hắn vốn chỉ là đối với cái này Lam Kim thuộc tộc hết sức tò mò, nhưng bây giờ, hắn thật đúng là muốn đem phần này thuộc tổ truyền thừa lấy xuống mới được. Huyết mạch của hắn đương nhiên là thuần chính, bởi vì cái kia vốn là chính là từ Cận Miểu Sâm nơi đó hấp thu tới huyết mạch lạc ấn. Tất cả Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão ánh mắt tất cả đều tập trung ở Đường Tam trên thân, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Đường Tam ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, khẽ cười nói. Rời đi nhiều năm, nhưng sau khi trở về cảm nhận được thụ tổ quang huy chiếu rọi, vẫn như cũ để cho ta có thể sâu sắc cảm nhận được nơi này mới là nhà của ta. Độc tại tha hương là dị khách, lúc ở bên ngoài, luôn luôn nghĩ đến muốn trở về, nhưng bởi vì không có tạo thành, không dám trở về. Thẳng đến trước đây không lâu, tại một chút đặc thù gặp gỡ bên dưới ta rốt cục có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới cho là mình có trở về tư cách. Quảng cáo, nói đến đây, Đường Tam hơi dừng lại một chút, phía sau 8 cây gai nhọn dựng thẳng lên. Đối với khống chế 8 cây gai nhọn loại chuyện này, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước thời điểm, hắn cường đại nhất năng lực một trong, chính là ngoại phụ hồn cốt 8 chu mâu, cùng cái này 8 cây gai nhọn có điểm giống. Cho nên lúc này khống chế lại chẳng những điều khiển như cánh tay, càng có loại hơn trở về kiếp trước buồn vô cớ cảm giác. Bởi vì thủ tổ một mực không có chân chính truyền thừa, cho nên tộc ta cũng từ đầu đến cuối không có cấp bậc hoàng giả tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, nếu như đơn thuần nương tựa theo thủ tổ truyền thừa sinh ra một vị hoàng giả, đối với tộc ta tới nói cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Dù sao, thuần túy lấy sinh mệnh lực thành hoàng, ở trong hoàng giả cũng là nhỏ yếu nhất, hơn nữa còn dễ dàng dẫn tới tộc khác ngấp nghé, tin tưởng đây cũng là chư vị trưởng lão bọn họ lo lắng. Nghe hắn kiểu nói này, ở đây các trưởng lão không khỏi gật đầu, cái này cũng đúng là bọn chúng lo lắng vấn đề quan trọng. Nói như thế nào đây, cấp bậc hoàng giả Lam Kim thuộc tộc trừ phi là có thể đạt tới thuộc tổ loại trình độ kia, bằng không mà nói cũng chỉ sẽ là nhỏ yếu nhất hoàng giả, nhưng lại đồng thời là thơm nhất thiên tài địa bảo a, nếu là mặt khác hoàng giả thôn phệ Lam Kim thuộc tộc hoàng giả, cái kia chỉ sợ một chút liền có thể thực lực bảo tăng đến hoàng giả đỉnh tiêm trình độ. Nếu như không phải trong tổ địa có thuộc tổ bản thể ở chỗ này thủ hộ, Lam Kim thuộc tộc cũng không biết bị xâm lược bao nhiêu lần. Mà một khi thủ tổ truyền thừa rơi vào đơn nhất một vị tộc nhân trên thân truyền thừa, cho dù là thành tựu mới hoàng giả, liền có thể thủ được Lam Kim thủ tộc sao? Khi đó thủ tổ bản thể che chở lực giảm mạnh, Lam Kim thủ tộc bản thân cũng có rất lớn phong hiểm. Đây cũng là vì cái gì đại trưởng lão không lo lắng bỏ phiếu một nguyên nhân khác. Thứ yếu, bởi vì thủ tổ truyền thừa vẫn còn, thủ tổ hào quang từ đầu đến cuối chiếu rọi kiến mộc hành, cho nên, mỗi một vị tộc nhân đều có thể tại thủ tổ hào quang chiếu rọi xuống thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên thoải mái, tu vi càng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Ta minh bạch chư vị trưởng lão nhất định sẽ lo lắng, nếu như ta tiếp nhận thủ tổ truyền thừa, như vậy, phần này quang huy liền sẽ biến mất, lại thêm ta trước đó nói nguyên nhân kia, cho nên, mọi người nhất định trong lòng còn có lo lắng. Lời vừa nói ra, đứng ở bên người Đường Tam nguyên bản 10 phần lo lắng Cận Miểu Sâm cũng không khỏi có chút ngây ngần cả người, nó nguyên bản còn tưởng rằng rời xa nhiều năm huynh trưởng cũng không tìm hiểu tình huống, lại không nghĩ rằng hắn lại nhìn như vậy thông thấu. Đại trưởng lão sắc mặt cũng đồng dạng phát sinh một chút biến hóa, nếu cái này Cận Miểu Lâm cái gì đều hiểu, chẳng lẽ hắn có thể giải quyết vấn đề sao này? Nghe Đường Tam mà nói, các vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn xem hắn bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, trong lúc nhất thời không khỏi đều bị hấp dẫn lực chú ý, nguyên bản đối kháng tâm lý cũng theo đó làm giảm bớt mấy phần. Đường Tam tiếp tục nói, làm Lam Kim thủ tộc một phần tử, có thể kéo dài thủ tổ huyết mạch là của ta kiêu ngạo. Nhưng là, nếu vì truyền thừa thủ tổ lực lượng mà ảnh hưởng cả một tộc đàn, đây là ta tuyệt không nguyện ý đi làm sự tình. Bằng không mà nói, ta cũng liền không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lúc trước lưu tại trong tộc trực tiếp tiến hành truyền thừa là được. Bởi vậy, ta kế thừa thủ tổ truyền thừa điều kiện trước tiên, nhất định là muốn có thể giải quyết ta vừa mới nói tới hai vấn đề này. Bằng không mà nói, không cần các trưởng lão bỏ phiếu ta lúc đầu cũng không có tư cách kế thừa đây hết thảy. Lần này, ngay cả đại trưởng lão trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có biện pháp giải quyết hai vấn đề này sao? Đường Tam mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói miệng không bằng chứng, phải chăng kế thừa thủ tổ truyền thừa chúng ta chờ một chút lại nói. Ta trước hướng chư vị trưởng lão chứng minh ta trở về, đối với Lam Kim thủ tộc tới nói sẽ chỉ là tăng thêm. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng gốc kia khổng lồ thủ tổ bản thể đi tới. Cùng lúc đó, nhàn nhạt ánh sáng màu lam từ trên thân Đường Tam tiêu tán mà ra. Những này ánh sáng màu lam vô cùng kỳ lạ, tản ra óng ánh sáng long lanh vầng sáng xanh lam, nhưng ở trong đó tựa hồ lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý đồng dạng. Ở đây các vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão dù là chỉ là dùng con mắt đi xem trên người hắn tia sáng này, tựa hồ cũng có thể cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng từ nơi sâu xa, đối với sinh mệnh lực cảm giác cùng lý giải tựa hồ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa, thậm chí liền đối sinh mệnh cảm giác đều tựa hồ là tại cất cao lấy giống như. Đây là lực lượng gì? Quảng cáo, bọn chúng có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải đơn thuần sinh mệnh năng lượng đối với bọn chúng thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà lúc này giờ phút này, từ trên thân Đường Tam tản ra loại hào quang màu xanh lam này bên trong ẩn chứa một loại phi thường đặc tính kỳ dị, hắn tại đi hướng thủ tổ trong quá trình cũng không phải là loại kia muốn chiều bái thủ tổ cảm giác, ngược lại có mấy phần địa vị ngang nhau hương vị. Lam Kim thủ tộc các trưởng lão tự hành hướng hai bên tách ra, tránh ra một đầu thông lộ, để Đường Tam đi hướng thủ tổ bản thể. Đại trưởng lão há to miệng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có thể nói lối ra. Đường Tam vừa rồi một phen, tăng thêm lúc này trên thân đột nhiên đản sinh ra khí tràng, khiến cho đại trưởng lão nội tâm cũng không nhịn được có chỗ kiêng kỵ. Lam Kim thủ tộc kỳ thật một vấn đề lớn nhất chính là không am hiểu chiến đấu, đừng nhìn ở đây đông đảo trưởng lão đều là thập giai trở lên cường giả, nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của bọn nó đều vô cùng bình thường. Đây cũng là vì cái gì tại cường giả như vậy đông đảo tình huống dưới sẽ còn bị chủng tộc khác khi dễ, mà lại cũng không dám tùy tiện rời đi nội thành nguyên nhân. Mỗi một vị Lam Kim thủ tộc cường giả cũng đều là một kiện siêu cấp thiên tài địa bảo, cơ hồ đối với tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Cho nên, bọn hắn trời sinh tính nhát gan, dù là lúc này đại trưởng lão kỳ thật trong lòng phi thường kiêng kỵ Đường Tam, nhưng ở Đường Tam tán phát khí chàng bên dưới hay là có chỗ lùi bước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.